Xin kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Chào mừng tất cả các quý vị và các bạn quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn một tiểu thuyết trinh thám rất là hay và đặc sắc của tác giả Hồ Diên Vân, mang tựa đề Lời Nguyền của Hoàng Đế. Tác giả Hồ Thiên Vân là một tác giả nổi tiếng chuyên về dòng tiểu thuyết trinh thám, được coi là nhân vật đi đầu có sức ảnh hưởng lớn và khả năng sáng tạo đa dạng trong lĩnh vực tiểu thuyết phá án hình sự đương đại. Tác phẩm Lời Nguyền của Hoàng Đế có logic chặt chẽ, suy luận thuyết phục, nội dung ly kỳ hấp dẫn, kiến thức chuyên ngành phong phú, kết hợp chặt chẽ các truyền thuyết bí hiểm với những vấn đề nổi cộm của xã hội hiện đại. Kết cục bất ngờ đã làm nên sức hấp dẫn rất riêng của dòng tiểu thuyết trinh thám của Hồ Diên Vân. Tóm tắt nội dung. Nội dung: bác sĩ nổi tiếng nhất trong giới pháp y toàn quốc bị quấn vào vòng xoáy của những rắc rối và bí ẩn kể từ khi liên tiếp nhận được những bưu kiện rùng rợn chứa đựng những phần thi thể đã được xử lý kỹ lưỡng. Vụ việc còn chưa kịp làm sáng tỏ, Lôi Dung đã lại phải đương đầu với những lời nguyền đoán tử, bí ẩn của những kẻ tự xưng là đệ tử chân truyền của Hoàng đế. Tất cả chỉ là bắt đầu cho cuộc đấu trí không khoan nhượng giữa thầy đoán tử, những kẻ cố tình bao phủ bức màn thần bí và trục lợi từ cái chết, và bác sĩ pháp y, những con người thầm lặng cố gắng trả lại sự rõ ràng và công bằng cho cái chết. Cuối cùng, đâu mới là chân tướng sự thật của lời nguyền đoán tử? Ai mới là kẻ chủ mưu đằng sau mọi việc? Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Còn bây giờ, xin mời tất cả các quý khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 1. Chương 1: Lời nguyền chết chóc của Hoàng đế Nội Kinh. Chúng phong tả đột tử, thi thể phần nhiều thịt ngả màu vàng nhạt, miệng khép chặt lại, búi tóc chặt, trong miệng có rãi, khắp cơ thể không có nguyên nhân khác. Tây Oan Lục, quyển 4, chết bệnh. 2 giờ đêm, Hoàng Tĩnh Phong đẩy mở cửa kính nhà xác, nhìn thấy người đó đang hôn một thi thể. Tủ bảo quản đông lạnh dì xét loang lỗ dựa sát tường, được chặt nhỏ thành vô số ngăn tủ, trong đó một cánh cửa đã mở toang, ngăn kéo bảo quản bị kéo ra quá nửa, hơi lạnh trắng toát bốc lên ngùn ngụt. Cỗ xác nằm trong đó đã bị lật mở tấm vải trắng, để lộ khuôn mặt phủ trong xương giá. Trên trần nhà treo một ống đèn tuyết lớp, hắt xuống thứ ánh sáng trắng bệch thái quá, tới mức tường nhà, sàn nhà và cả cái xác đã bị phơi chân kia đều trở nên xanh lét. Từng ấy đã quá đủ quái dị, thế nhưng lúc này lại còn có một người đang đứng ngay phía trước cái xác, cúi người thật thấp, khuôn mặt gần như dính sát vào chóp mũi xác chết, giống như đang hôn. Đúng là không tài nào tưởng tượng nổi. Hơn nữa, rõ ràng nghe thấy tiếng bước chân Hoàng Tĩnh Phong đi vào, thế mà người này vẫn chẳng buồn nhúc nhích, cứ giữ nguyên tư thế cong queo như cái tĩnh mạch nội phòng. Hoàng Tĩnh Phong nhìn hắn rất lâu sau, con người này liền ghé mũi vào trước đôi môi đang hé hé mở của thi thể, hít vào một hơi thật sâu, rồi ngẩng đầu lên. Trên khuôn mặt gầy sắt đen đúa sạm vàng tràn trề một vẻ ngây ngất tuyệt đối. Mùi gì? Hoàng Tĩnh Phong tò mò hỏi. Hơi tanh, hơi đắng, còn có chút ngọt ngọt. Đây là mùi của cái chết, giống như mặt đất sau cơn mưa. Hắn đẩy gọng kính lên, từ trong bộ râu quai nón đậm đì gợn lên một nét cười. Hắn sải bước lại gần, chia tay ra muốn bắt tay với Hoàng Tĩnh Phong. Kể từ khi vào làm nhân viên trong nhà xác, Hoàng Tĩnh Phong về cơ bản không bao giờ bắt tay với ai. Cho dù là trong buổi họp mặt đồng hương, anh cũng cố tình không để cho đôi tay đã từng sờ mó vô số xác chết của mình động chạm vào người khác. Những lúc này đối phương đã chủ động như vậy, anh không thể bất lịch sự được. Anh nắm chặt bàn tay hắn, còn cố tình siết thật mạnh, giống như muốn bù đắp điều gì. Cảm thấy lòng bàn tay đối phương nóng rực, xem ra cái gã đêm hôm khuya khoắt chui vào nhà xác mở lớp phân tích thi thể này là người chứ không phải là ma. Tôi tên Đoàn Thạch Bi. Cái con người râu quai nón đậm đì kia mỉm cười, có vẻ như anh ta chẳng hề sợ tôi. Tại sao tôi phải sợ anh kia? Hoàng Tĩnh Phong hỏi. Câu hỏi này đã khiến Đoàn Thạch Bi cứng họng. Hắn ngẫm nghĩ rồi nói. Nửa đêm nửa hôm, tôi chưa nói năng gì với nhân viên trực đêm là anh, đã tự tiện mò vào nhà xác dưới tầng hầm bệnh viện, rồi động chạm vào xác chết trong đây. Lúc anh đi vào trông thấy vậy mà không kinh hãi à? Tôi vừa ra ngoài đi vệ sinh, Hoàng Tĩnh Phong đáp, có vẻ như giải thích về lý do rời khỏi vị trí làm việc là quan trọng hơn so với giải thích về sự gân góc của bản thân. Sau đó chỉ vào hương nến, vàng mã và cái chậu đồng đựng cho tiền ở trong góc đằng sau cánh cửa. Trước đây cũng có bạn bè người thân của người chết tới đây vĩnh biệt hoặc nhìn mặt họ lần cuối. Chỉ có điều họ rất hiếm khi tới muộn thế này, cũng rất hiếm người ghé sát vào xác chết giống như anh. Đoàn Thạch Bi gật gù. Nhưng anh đâu có quen tôi, dù sao cũng mới gặp nhau lần đầu. Lại trong tình cảnh thế này, anh thậm chí không biết tôi là người hay là ma. Dù sao anh không phải là người thì là ma, đối với tôi chẳng có gì quan trọng. Hoàng Tinh Phong ngáp dài, từ trong kẽ mắt tí hí ứa ra vết nước mắt mệt mỏi. Khiêng xác chết cũng chẳng khác công việc chuyển phát nhanh là mấy. Chẳng qua nơi gửi hàng là dương gian, nơi nhận hàng là âm phủ thôi. Hơn nữa tôi chỉ cần biết ai là người giao hàng là đủ rồi, không cần người nhận hàng ký tên. Anh làm nghề này bao lâu rồi? Đoàn Thạch Bi hỏi. Hơn nửa năm, Hoàng Tĩnh Phong đáp. Lương cao không? Hơn 2.000 đồng, không tính đồng tiền mã kia. Đoàn Thạch Bi cười. Xem ra anh khá hài lòng với công việc này. Quan hệ nhân sự rất đơn giản. Hoàng Tĩnh Phong đi tới trước ngăn tủ bảo quản đông lạnh, nhấc tấm vải trắng phủ lên trên mặt người chết, sau đó hỏi Đoàn Thạch Bi. Anh còn muốn nói lời từ biệt gì với anh ấy nữa không? Tôi không quen biết người này. À không, cái xác này. Đoàn Thạch Bi đáp. Ồ. Hoàng Tĩnh Phong nhẹ nhàng đẩy ngăn kéo vào trong tủ bảo quản. Luồng hơi lạnh trắng toát giống như những cái lưỡi dài ngoằng từ từ thụt vào bên trong. Đoàn Thạch Bi nói. Anh không muốn hỏi tôi điều gì sao? Hoàng Tĩnh Phong lắc đầu. Anh nghĩ rằng có lẽ tôi sẽ hỏi anh. Anh là ai? Anh tới đây làm gì? Tại sao anh lại muốn hôn hay hít người cái xác đó? Nhưng những việc này thực ra đều chẳng liên quan gì đến tôi hết. Tôi chỉ là một nhân viên nhà xác. Tôi xin vào làm công việc này đơn giản là bởi vì cơ hội dễ tìm, chẳng có nhiều ứng viên cạnh tranh với tôi. Điều kiện ứng tuyển chỉ cần gan dạ, có sức khỏe là được. Quan trọng hơn cả là khách hàng mà tôi phục vụ không bao giờ phàn nàn gì về tôi. Ví dụ như khiển trách tư thế tôi khiêng xác họ thiếu chuẩn xác, hay giường nằm của họ quá cứng, nhiệt độ phòng ngủ quá thấp. Khi khách hàng của tôi đã không thích nói chuyện, tôi nghĩ một trong những điều kiện quan trọng để tôi giữ được công việc này chính là ngậm miệng lại. Đoàn Thạch Bi nheo nhíu mắt, từ khóe mắt nhỏ hẹp chiếu ra những tia sáng hài lòng. Xin lỗi, tôi không có ác ý, chỉ là muốn giới thiệu cho anh một công việc ngoài giờ. Không cần cạnh tranh ứng tuyển, quan hệ nhân sự đơn giản, khách hàng rất ít khi phàn nàn, không cần tới chữ ký của người nhận hàng. Hoàng Tĩnh Phong tỏ ra không mấy hào hứng. Nói thử xem. Đoàn Thạch Bi lôi ra một tờ báo nhàu nhĩ từ trong tấm áo choàng đen, mở rộng ra chỉ vào một tấm ảnh rồi hỏi. Anh còn nhớ người này không? Hoàng Tinh Phong đón lấy xem, tấm ảnh chụp một chiếc xe taxi đâm vào gốc cây, bên phải đầu xe đã biến dạng hoàn toàn, giống hệt như một mớ quẩy bằng sắt vừa mới ra lò. Nhìn qua cửa kính xe bẩn thỉu, lờ mờ thấy bộ mặt béo tròn của lái xe đang ngoẹo hẳn xuống vai, hai mắt ngắm nhìn, sắc mặt vô cùng đau đớn. Dòng tiết của bức ảnh là: một tài xế taxi chết thảm vào sáng sớm hôm nay. Hình như có chút ấn tượng, lại hình như chẳng có ấn tượng gì. Hoàng Tinh Phong bèn lắc đầu. Gợi ý nhé, thứ sáu tuần trước, sáng sớm, trước cổng bệnh viện này. Đoàn Thạch Bi nói. À, nhớ ra rồi, là chiếc taxi suýt chút nữa đã đâm vào mình. Khi đó, anh vừa mới tan ca đêm, đi ra khỏi cổng bệnh viện, mua một phần bánh trứng ở quán ăn sáng bên đường, vừa trẹo trạo nhai, vừa dụi lấy dụi để mí mắt cay xè. Băng ngang qua đường, bỗng nghe két một tiếng, một chiếc xe taxi dừng khựng lại cách bắp chân anh chưa đầy 8 phân. Tài xế hạ kính cửa sổ xuống, thò đầu ra quát tướng lên. Muốn chết à? Anh lạnh lùng liếc nhìn gã tài xế, chỉ nói một câu. Anh đã nói gì vậy nhỉ? Anh nói. Tôi thấy anh không sống được quá sớm nay đâu. Đoàn Thạch Bi dường như đã nhìn thấu suy nghĩ của anh, liền nhắc. Ồ, đúng rồi, không sai, đúng là tôi đã nói với hắn. Tôi thấy anh không sống được quá sớm nay đâu. Gã tài xế điên tiết mở ngay cửa xe toan nhảy xuống đánh tôi. May mà người khách ngồi sau đang vội nên dục thúc hắn đi mau. Hắn mới lẩm bẩm chửi rủa rồi hầm hầm lái xe bỏ đi. Khi ấy tôi ngồi ngay trong chiếc xe đó, người khách ngồi sau xe chính là tôi. Đoàn Thạch Bi chỉ vào chóp mũi mình. Hơn nữa, lúc tay tài xế đâm vào gốc cây, tôi vẫn ở trong xe. Hoàng Tĩnh Phong kinh ngạc nhìn hắn. Ý của anh là... Ý của tôi là... Lời dự đoán của anh rất chuẩn xác, thậm chí có thể nói là cực kỳ chuẩn xác. Đoàn Thạch Bi nói. Anh nói hắn không sống được quá sáng sớm hôm ấy. Kết quả là hắn lái xe đi chưa được một cây số liền đâm thẳng vào gốc cây. Khi cảnh sát tới nơi, cơ thể hắn đã lạnh ngắt rồi. hắn chết vì nguyên nhân gì? Hoàng Tĩnh Phong chỉ vào bức ảnh trên báo hỏi. Chắc là không tới mức chết vì va đập chứ, trên người hắn có vết thương nào đâu. Chẳng lẽ anh không biết tại sao hắn chết? Thế anh dựa vào đâu mà nói hắn không sống nổi quá sáng sớm hôm ấy? Chỉ đơn thuần là nhất thời tức giận nên nói bừa thôi mà, Hoàng Tĩnh Phong đáp. Vậy à? Một thoáng thất vọng lướt qua trên mặt Đoàn Thạch Bi, hắn chậm chậm xoay người bước ra khỏi nhà xác. Lúc hắn đưa tay chạm vào cánh cửa kính lạnh ngắt chuẩn bị đẩy ra, sau lưng bỗng vọng lại giọng nói của Hoàng Tĩnh Phong. Hay là tay tài xế ấy chết vì chứng nhồi máu cơ tim? Đoàn Thạch Bi quay phát lại. Anh nói gì? Tôi vừa nói khi đó chỉ đơn thuần là nhất thời tức giận nên nói bừa thôi, không chuẩn đâu. Ánh mắt của Hoàng Tĩnh Phong thoáng bối rối, giống như đang sắp xếp lại mạch tư duy hỗn loạn, hồi lâu mới nói tiếp. Tuy sự việc chỉ xảy ra trong vài giây ngắn ngủi, tôi cũng mới nhìn tay tài xế có một chốc, nhưng có cảm giác giống như giữa bầu trời thình lình lóe lên vô số tia chớp, lại cùng chúng vào một cây to. Gốc cây to ấy chính là phán đoán của tôi. Tay tài xế ấy thân hình to béo phục vịch, chẳng khỏe mạnh chút nào. Người bình thường khi tức giận mặt mũi thường đỏ gay mới đúng, nhưng khi ấy sắc mặt hắn trắng bệch, môi tái xanh, tay trái siết thành nắm đấm cứ ấn khư khư lên ngực, trên trán còn rịn mấy giọt mồ hôi. Trời lạnh lẽo thế này hắn lại lái taxi, mới suýt phải đâm phải người khác đã toát mồ hôi lạnh đầy người. Không tới mức ấy chứ. Tất cả những biểu hiện trên đều là triệu chứng cho thấy cơn nhồi máu cơ tim sắp xảy ra. Đoàn Thạch Bi nhìn anh chằm chằm hỏi. Cho dù có lên cơn nhồi máu cơ tim thật, sao anh lại dám nói chắc hắn không sống qua nổi sáng sớm hôm ấy? Nơi chúng ta đang đứng gọi là nhà xác, người trực ca đêm ở đây chỉ đọc hai loại sách, một là kinh Phật, hai là sách y học. Nói trắng ra là cần tìm cho mình một thứ gì đó để cảm thấy vững dạ. Tôi lựa chọn cái thứ hai, Hoàng Tĩnh Phong nói. Trên báo có viết rằng từ 4 giờ tới 8 giờ sáng, trong cơ thể con người giống như đột ngột vang lên hồi chuông báo thức, thần kinh giao cảm trở nên hưng phấn cao độ, huyết áp tăng cao, nhịp tim đập nhanh hơn, độ dính của máu gia tăng, rất dễ dẫn tới hiện tượng những mảng sơ vỡ ra, gây tắc nghẽn động mạch. Nếu như một người vốn đã bị hẹp động mạch vành, sẽ rất dễ gây thuyên tắc động mạch vành. Nói rõ ràng hơn chút nữa, chứng nhồi máu cơ tim đặc biệt dễ phát tán vào buổi sáng sớm lạnh giá, và hôm ấy lại là một sáng sớm khá là lạnh. Tay tài xế kia đã có triệu chứng như thế, cho nên tôi mới buộc ra câu: tôi thấy anh không sống được quá sớm nay đâu. Một tia nhìn như móc sắt bắn ra từ dưới mi mắt Đoàn Thạch Bi. Đã biết hắn sắp bị nhồi máu cơ tim, chỉ cách có vài bước chân là tới bệnh viện, sao anh không khuyên hắn vào bệnh viện khám? Hoàng Tĩnh Phong cười cười, điệu cười có chút tàn nhẫn. Tôi nói ra hắn có tin không? Anh chừa tay ra chỉ vào dãy tủ bảo quản tử thi. Những người nằm trong kia lúc còn sống chắc hẳn cũng có không ít người nói với họ: hút thuốc ít thôi, bớt uống rượu đi, lái xe chậm lại, khám bệnh sớm đi. Nhưng có ai chịu nghe không? Đáng chết thì phải chết, muốn cản cũng không cản nổi. Đoàn Thạch Bi thở dài thườn thượt. Hắn ngẩng đầu lên nhìn bóng đèn tuyếp dài ngoãng trên trần nhà. Có lẽ do tuổi thọ đã quá lâu, ống đèn đã sạm đen, giống như một khúc xương đùi bị nướng trong lửa. Rè rè rè rè, rõ ràng là tiếng rung của mảnh thép silic bên trong chấn lưu, nhưng nghe cứ như lớp mỡ chưa được cạo sạch trên khúc xương đùi đang ri rỉ cháy. Nhìn từ góc độ này, màu sắc của trần nhà xác vốn dĩ sẫm hơn so với sàn nhà chút ít, và cũng sẫm hơn so với dãy tủ bảo quản đông lạnh. Chỗ trắng thì ngả màu xám xịt, chỗ xám thì ngả màu đen kịt, chỗ đen thì ngả màu xanh thẫm, tất cả cùng trôi nổi trong mờ mờ ảo ảo. Không lý giải được là vì sao. Lẽ nào là do những linh hồn chưa kịp bay đi đã bám lại trên đó, giống như trần nhà bếp bị khói dầu hun sông suốt nhiều năm. Có lẽ chính là như vậy đấy, hắn nói một câu với những vật thể trôi nổi nửa như có như không kia, rồi từ từ khép hàm dưới lại nói với Hoàng Tĩnh Phong. Xin tự giới thiệu, tên tôi là Đoàn Thạch Bi. Hoàng Tĩnh Phong mặt không chút biểu cảm nhìn hắn, chẳng hề bận tâm tới cái chuyện lãng nhách là hắn vừa lặp lại cái tên của mình lần nữa. Sau đó Đoàn Thạch Bi nói ra đoạn tiếp theo qua lời tự giới thiệu. Tôi là một thầy đoán tử. Thầy đoán tử? Hoàng Tĩnh Phong lụng bụng ba con chữ này trong miệng, sau đó nghi hoặc hỏi lại. Là gì thế? Một nghề nghiệp bí mật nhất, cổ xưa nhất, xuất hiện từ khi lịch sử loài người mới bắt đầu. Giọng điệu của Đoàn Thạch Bi cứ như đang giới thiệu về di chỉ ân khư. Phần lớn những nghề nghiệp cổ xưa và bí mật đều phải nhận một vĩ nhân cổ xưa và huyền bí làm ông tổ. Nghề của chúng tôi cũng không ngoại lệ. Ông tổ của chúng tôi là hoàng đế, chính là vị hoàng đế đã soạn ra bộ Hoàng đế Nội Kinh. Không thể như vậy được. Hoàng Thinh Phong chau mày phản đối. Ông tổ của tất cả người Trung Quốc đều là hoàng đế, không thể bá chiếm vị tổ tiên chung này thành ông tổ riêng của nhà các anh. Hơn nữa tôi họ Hoàng, nếu như nhận tổ tiên, chưa biết chừng tôi còn gần hơn các anh cơ đấy. Đoàn Thạch Bi có phần ngại ngùng. Tôi đã nói hết đâu. Ông tổ của chúng tôi có hai người, một là hoàng đế, một là kỳ bá. Bởi vì hai người họ trong Hoàng đế Nội Kinh, một hỏi một đáp, đã đặt ra toàn bộ nền móng cho nghề đoán tử. Xem ra các anh còn muốn cướp của ông tổ của Đông Y nữa kia. Hoàng Tĩnh Phong trầm trọng. Nói chính xác hơn là hai bên có chung một ông tổ, nhưng công việc không giống nhau. Đông Y phụ trách chữa bệnh, còn chúng tôi chỉ làm công việc dự đoán sinh tử. Đoàn Thạch Bi bật cười hai tiếng khô khốc. Anh đã đọc Hoàng đế Nội Kinh chưa? Hoàng Tĩnh Phong lắc đầu. Những cuốn sách lớn tuổi hơn tôi đọc không hiểu. Nếu như có người viết cuốn sách Chuyện Thâm Cung Bí Sử thời Hoàng đế, chưa biết chừng tôi sẽ mua một cuốn đấy. Đoàn Thạch Bi nhún vai. Vậy thì tôi sẽ giới thiệu sơ lược cho anh nghe nhé. Từ xưa tới nay, mọi người đều cho rằng Hoàng đế Nội Kinh là một quyển sách nói về dưỡng sinh Đông Y, nhưng thực ra rất nhiều nội dung trong cuốn sách lại nói về thuật đoán tử. Ví dụ, trong chương Tố Vấn phần Ngọc Cơ Chân Tăng Luận có một đoạn thế này. Đoàn Thạch Bi ngẫm nghĩ một chốc rồi đọc thuộc lòng liền một lèo. Xương lớn khô kiệt, bắp thịt lớn gầy hao, trong ngực khí đầy, hít thở khó khăn, hít thở thì cơ thể chấn động, trong vòng 6 tháng sẽ chết, xuất hiện mạch chân tạng, có thể biết được ngay ngày chết. Xương lớn khô kiệt, bắp thịt lớn gầy hao, trong ngực khí đầy, hít thở khó khăn, trong ngực đau lan tới vai cổ, trong vòng 1 tháng sẽ chết, xuất hiện mạch chân tạng, có thể biết được ngày chết. Xương lớn khô kiệt, bắp thịt lớn hao gầy, trong ngực khí đầy, hít thở khó khăn, trong ngực đau lan tới vai cổ, toàn thân phát nhiệt, sút cân nhanh chóng, xuất hiện mạch chân tạng, trong vòng 10 ngày sẽ chết. Xương lớn khô kiệt, bắp thịt lớn gầy hao, mắt trũng sâu, xuất hiện mạch chân tạng, mắt không nhìn rõ người khác, chết ngay. Trong nhà xác âm u lạnh lẽo, nhìn bộ râu quai nón của Đoàn Thạch Bi rung lên dần dật, cất giọng lên bổng xuống trầm, đọc thuộc lòng bản cổ văn, cứ mỗi câu lại đệm một tiếng chết, khiến người ta bất giác tê rần rần như đang đứng trong cổ mộ. Hoàng Thịnh Phong đứng ngẩn ngơ một hồi lâu mới lắp bắp nói: Anh đọc thuộc lòng giỏi quá nhỉ, nhưng tôi chẳng nhiều gì cả, anh có thể dịch lại cho tôi nghe được không? Đoàn Thạch Bi gật đầu nói: Được, nhưng dịch toàn bộ thì dài quá. Thôi, tôi tóm lược đại ý cho anh thôi. Đoạn này có nghĩa là nếu một người đột nhiên gầy sọp đi, mặt mũi người ngộm khô héo, hồn hển không ra hơi, khi hít thở thì cơ thể run rẩy, trong vòng 6 tháng chắc chắn sẽ chết. Nếu tình trạng cơ thể như vậy, lại thấy đau trong ngực lan tới vai gáy, trong 1 tháng chắc chắn sẽ chết. Nếu tình trạng như thế như vậy, không chỉ cơn đau trong ngực lan tới vai gáy mà còn toàn thân phát nóng, thịt ở các nếp nhăn và đầu gối gầy đi, trong vòng 10 ngày chắc chắn sẽ chết. Nếu có tất cả những biểu hiện kể trên, lại thêm quanh mắt trũng sâu, trong bụng đau đớn, ánh mắt mất thần thái, thế thì cái chết chỉ là chuyện trong gang tấc. Hoàng Thịnh Phong nghe mà trợn mắt há miệng. Thần kỳ chưa? Những nội dung thần kỳ này vẫn còn nhiều lắm. Đoàn Thạch Bi dưng dưng tự đắc. Đọc thêm cho anh nghe vài đoạn nhé. Trích từ chương Linh Khu Kinh phần Kinh Mạch. Nội dung chương này là nói về các bộ phận tương ứng và biến đổi bệnh lý của người hai kinh mạch và 15 lạc mạch, cho nên có rất nhiều chỗ đề cập tới thuật đoán tử. Ví dụ, người mặt đen như củi sơn, máu chết trước, ngày nhâm phát, ngày quý chết. Mạch không vinh thì cơ bắp mềm nhũn, cơ bắp mềm nhũn thì lưỡi khô, nhân trung đầy thì môi lật ngược thì thịt chết trước, ngày giáp phát, ngày ất chết. Cơ co rút khiến lưỡi uốn cong, tinh hoàn co rút nên môi xanh, lưỡi uốn cong, tinh hoàn co rút thì gân chết trước, ngày canh phát, ngày tân chết. Khi ngũ âm đều tuyệt, khiến cho mạch lạc nối liền với mắt lệch lạc, lệch lạc sẽ khiến cho mắt trợn ngược, trí chết trước thì cách 1.5 ngày là chết. Lại thêm một tràng giang đại hải những chết nữa. Đương nhiên Hoàng Thịnh Phong nghe vẫn mù tịt chẳng hiểu gì. Đoàn Thạch Bi nhìn bộ dạng ngơ ngác như bò đội nón của anh, cười nói: Đoạn này đại khái là nói về triệu chứng và thời gian của vài kiểu chết. Ví dụ như sắc mặt đen kịt như củi than là triệu chứng cho thấy mạch máu khô kiệt, ngày nhâm phát bệnh nặng, đến ngày quý thì chết. Môi lật ra ngoài là triệu chứng cho thấy cơ bắp chết, ngày giáp phát bệnh nặng, đến ngày ất thì chết. môi tái xanh, lưỡi quấn lên trên, tinh hoàn teo lại là triệu chứng cho thấy gần đã chết. Ngày canh phát bệnh nặng, đến ngày tân thì chết. Khi âm tính quả ngũ tạng cạn kiệt, mắt sẽ hoa, không nhìn rõ thứ gì, chậm nhất một ngày rưỡi sau sẽ chết. Cho nên ngự y Vương Cửu Đạt thời Minh khi bình luận về phần quyết sinh tử luận trong chương tố vấn, chỉ một câu đã chỉ rõ chức năng và tính chất của nghề đoán tử: quyết đoán sống chết, xác định ai sẽ chết và ai không chết. Ai sẽ chết, ai không chết, Hoàng Tĩnh Phong đờ đẫn nhắc lại. Đoàn Thạch Bi nói tiếp: vậy thì làm thế nào mới có thể trở thành một thầy đoán tử thực thụ đây? Trong Hoàng Đế Nội Kinh cũng đã đề cập tới, trong chương tố vấn phần mạch yếu tinh vi luận có viết: xem mạch động tĩnh, quan sát độ tĩnh của mắt, quan sát tinh thần màu sắc, quan sát ngũ tạng hư thực, lục phủ mạch yếu, hình thể vượng suy, tổng hợp tất cả để tham khảo sẽ quyết đoán được sinh tử. Ý là nói khi chuẩn mạch cần đồng thời quan sát thần khí của mắt, quan sát biểu hiện của ngũ sắc, phát hiện xem ngũ tạng của bệnh nhân hư hay thực, lục phủ mạch hay yếu, hình thể suy hay tịnh sẽ có thể quyết đoán được sinh tử. Hoàng Tĩnh Phong khẽ chau mày: nhưng những điều này chẳng phải chính là vọng văn vấn thiết của Đông Y hay sao? Nói thế nào được nhỉ? Đông Y là y thuật, hơn thế nữa còn là một văn hóa, một triết học, bao hàm tất thảy bác đại tinh tâm. Vì vậy, học được Đông Y không chỉ có thể trị bệnh dưỡng sinh, còn có thể cai trị đất nước, làm lợi cho dân, thì xuất giá thành quả là rất cao. Đoàn Thạch Bi nghiêm túc giải thích: cho nên rất nhiều danh y trong lịch sử vừa là thiên tài chữa bệnh cứu người, cũng là quan lại giỏi kinh bang tế thế, đồng thời còn kiêm nhiệm nghề đoán tử. Chỉ là đối với thân phận cuối cùng họ không muốn tiết lộ mà thôi. Và khi họ xử lý các sự vụ khác nhau trên những cương vị khác nhau, thường xuyên vận dụng những kỹ năng nghề nghiệp tương đồng, ví dụ như vọng văn vấn thiết. Giống như anh biết dùng máy vi tính, không nhất định là làm về IT, còn có thể làm thư ký văn phòng, truyền thông, giáo viên, thậm chí là nhà văn tự do. Hoàng Tĩnh Phong gật đầu, lơ mơ nửa hiểu nửa không. Theo như anh nói thì cái nghề thầy đoán tử này đúng là có truyền thống lịch sử lâu đời thật đấy, nhưng tại sao từ trước tới nay tôi lại chưa bao giờ nghe thấy nhỉ? Đoàn Thạch Bi thở dài: từ thời Hán trở về trước, thầy thuốc thông thường sẽ kiêm nhiệm cả nghề thầy mo và thầy đoán tử. Trước cửa hiệu thường treo một tấm biển, từ phải sang trái lần lượt viết là chữa bệnh, cầu cúng, đoán sinh tử. Tất cả đều tại cái lão già Đồng Trọng Thư ấy cả. Lão ấy viết ra cái đối sách tiến cử hiền lương, cái quỷ gì đó dâng lên Hán Vũ Đế, biến luận ngữ thành giáo trình chỉ định. Mà cái ông Khổng Phu Tử chẳng phải có câu chưa biết chuyện sống sao biết chuyện chết? Có nghĩa là chuyện của người sống còn chưa hiểu rõ thì động chạm đến người chết làm gì? Từ đấy trở đi, thầy đoán tử trở thành một nghề nghiệp chỉ có thể làm mà không thể nói ra. Cuối thời Thanh, đầu thời Dân Quốc, sau khi khoa học kỹ thuật phương Tây du nhập vào Trung Quốc, người này lập tức bị quy là mê tín phong kiến, càng ngày càng suy vi. Cho tới ngày nay cũng giống như đám thợ làm mực tàu, thuật sĩ dẫn xác, nghệ nhân kịch bóng sắp sửa thất truyền đến nơi rồi đấy. Hoàng Tĩnh Phong bán tín bán nghi hỏi: lẽ nào Biển Thước, Trương Trọng Cảnh, Hoa Đà, Lý Tử Chân đều đã từng làm thầy đoán tử? Đâu chỉ có bốn người đấy, Hoàng Thạch Bi khẳng định. Vương Dung, Viên Thiên Canh, Lý Tuần Phong, Lý Hư Trung, Lưu Bá Ôn, Diệp Thiên Sĩ, Tiết Sinh Bạch, tất cả đều là những thầy đoán tử nổi đình nổi đám cả đấy. Trong cả chuỗi tên họ, Hoàng Tĩnh Phong chỉ nhận ra cái tên Lưu Bá Ôn. Thôi được rồi, nếu đã là như vậy thì anh thử kể cho tôi nghe sự tích về nghề đoán tử của họ xem sao. Tôi tới đây không phải là để kể chuyện cho anh nghe đâu nhé. Muốn nghe kể chuyện để sau đi, Đoàn Thạch Bi nói. Bây giờ tôi muốn kiểm tra anh thử xem, anh nghe tôi nói từ nãy tới giờ đã định nghĩa được thầy đoán tử là nghề gì chưa? Nửa đêm trong nhà rác, một mình một bóng trơ trọi, tự dưng nhoi từ đâu ra một con người tán liêu tán vượn đồ chuyện kỳ bí với mình, xua đi đêm dài đằng đẵng dưới bốn bể xác chết. Vốn dĩ cũng thú vị, nào ngờ còn có một bài tập về nhà mai phục đằng sau. Hoàng Tĩnh Phong có phần cụt hứng, ngẫm nghĩ kỹ lưỡng một lúc rồi đáp: thì là một nghề thông qua phương pháp vòng văn vấn thiết, phán đoán xem người ta bao giờ sẽ chết. Vòng văn vấn thiết đó là phương pháp chuẩn đoán của Đông Y, Đoàn Thạch Bi có vẻ bực mình. Thầy đoán tử theo ý nghĩa hiện đại áp dụng những phương pháp đoán tử phong phú hơn vọng văn vấn thiết nhiều. Về điều này tôi sẽ từ từ dạy cho anh. Hơn nữa, một thầy đoán tử ưu tú tuyệt đối không chỉ đơn giản là phán đoán ra thời gian chết của một con người, còn phải dự đoán chính xác địa điểm và phương thức chết của người ấy. Những điều này về sau tôi cũng sẽ dạy cho anh. Dạy cho tôi? Hoàng Tĩnh Phong ngẩn người, kinh ngạc hỏi lại. Đoàn Thạch Bi khẽ gật đầu. Đúng vậy, chẳng phải lúc nãy tôi đã nói với anh rồi sao? Tôi muốn giới thiệu cho anh một công việc mới, chính là bồi dưỡng anh trở thành một thầy đoán tử. Hoàng Tĩnh Phong lại càng ngây ra như phỗng, hồi lâu mới lắp ba lắp bắp. Tôi làm được sao? Đoàn Thạch Bi cười. Anh cảm thấy để trở thành người thành công nhất trong bất cứ nghề nghiệp nào cần đến điều gì nhất? Hoàng Tĩnh Phong đáp. Có một cuốn sách tên là Thành công tới từ tiểu tiết. Đại khái thành công tức là làm thật tốt những điều tiểu tiết. Không, chỉ ít cũng không hoàn toàn là như vậy. Hoàng Thạch Bi xua tay rối rít như đuổi ruồi. Tôi nói cho anh biết nha, trong bất cứ nghề nghiệp nào, điều quan trọng nhất của những người thành công chính là năng khiếu. Năng khiếu? Đúng, năng khiếu. Đoàn Thạch Bi có vẻ như nói nhiều khô cổ, bèn ngồi xuống một chiếc ghế, thuận tay với lấy quả táo, không cần biết là vị thân nhân nào tới cúng viếng người chết để lại, chùi qua loa lên vạt áo choàng, đau ráu cắn lấy một miếng thật to. Làm bất cứ nghề gì, anh chỉ cần có năng khiếu thiên bẩm vượt trội, chắc chắn sẽ có được thành tựu vượt trội. Một viên cảnh sát giỏi nhắm mắt cũng đánh hơi được mùi của hung thủ tại hiện trường vụ án. Một đầu bếp giỏi chẳng cần nếm cũng biết món nào mặn món nào nhạt. Một ông chủ giỏi vừa ngồi xuống bàn làm việc đã phán đoán được hôm nay buôn bán sẽ lời hay lỗ. Những điều này không phải do cần cù siêng năng mà có được, mà là một thứ năng khiếu bẩm sinh. Không có năng khiếu, anh cô đi đóng phim con heo cũng chẳng thể diễn ra được cái biểu cảm đó. Điểm này thì tôi hoàn toàn đồng ý. Hoàng Tĩnh Phong khâm phục gật gù. Ý của anh là tôi có năng khiếu đóng phim con heo? À không phải, có năng khiếu làm thầy đoán tử. Cũng tạm tạm. Đoàn Thạch Bi đã xử lý xong quả táo, ném luôn lõi táo vào trong chậu đồng nghe choang một tiếng, rồi lại vớ lấy một quả lê gặm tiếp. Chí ít vào sáng sớm hôm thứ sáu tuần trước, khả năng quan sát chớp nhoáng và cảm nhận đáng kinh ngạc của anh đối với cái chết đã khiến tôi vô cùng ngạc nhiên. Tôi cảm thấy anh có năng khiếu để trở thành một thầy đoán tử ưu tú, nên đã loanh quanh xung quanh bệnh viện này mấy ngày trời mà vẫn không tìm được anh. Sau đó mới nghĩ ra có lẽ anh làm ca đêm nên chủ động tới đây làm quen. Nhưng vừa đặt chân vào trong này, tôi đã hiểu ra năng khiếu của anh từ đâu mà có. Nói tới đây, Đoàn Thạch Bi uốn cánh tay phải lên, dịu dàng vung về phía dãy tủ bảo quản thi hải cứ như đang múa. Ngày nào cũng tắm mình trong một không gian tràn ngập chết chóc như thế này, thời gian lâu dần, cho dù bị cánh cửa xe ngăn cách cũng có thể cảm giác được tay tài xế kia sắp phải vào quan tài. Hoàng Tĩnh Phong nghiêm túc ngẫm nghĩ rồi khẽ lắc đầu nói. Sao tôi lại chẳng hề cảm thấy mình có cái năng khiếu mà anh vừa nói đến chứ? Không sai đâu. Đoàn Thạch Bi lại xoảng một tiếng, ném cái lõi lê vào chậu đồng. Đừng tưởng rằng Trung Quốc đông người thì mẫu số lớn, nhân tài gì cũng có. Không tin chúng ta đếm thử xem khắp Trung Quốc có mấy người đủ tư cách làm thầy đoán tử. Thứ nhất là không sợ xác chết, điều kiện này về cơ bản đã đào thải 1,20 tỷ người rồi. Thứ hai là không sợ tôi. Ý tôi là nửa đêm nửa hôm đụng mặt người lạ ngay trong nhà xác mà không hét ầm lên, điều kiện này lại đào thải thêm 9,99 triệu người nữa. Thứ ba là có thể vừa mở miệng ra đoán trúng phóc thời gian chết của một con người, điều kiện này lại đào thải thêm 9.990 người nữa. Trình độ toán học của tôi không giỏi lắm, thế thì còn lại bao nhiêu người nhỉ? Khả năng toán học của Hoàng Tĩnh Phong cũng chẳng ra sao. Anh ta xòe ngón tay ra đếm tới đếm lui mãi mới ngập ngừng đáp. Hình như còn lại 10 người thì phải. Đấy anh xem. Đoàn Thạch Bi vũ đùi đánh đét. Tôi tìm thấy anh trong 1,3 tỷ người. Thật là hiếm hoi biết chừng nào. Hoàng Tĩnh Phong nhìn hắn gật gù đồng tình. Có một câu này tôi có thể hỏi anh không? Anh nói đi. Cái nghề thầy đoán tử này tôi nghe cũng thấy hay hay đấy. Lịch sử lâu đời, màu sắc thần bí, nhưng rốt cuộc thì nó có tác dụng gì vậy? Hay là nói thẳng thắn hơn chút nữa, anh nói đây là một cái nghề, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy không giống. Ví dụ như bây giờ anh nói với tôi 2 ngày nữa tôi sẽ chết, tôi không chửi bới tận cho anh một trận là may mắn lắm rồi. Làm gì có chuyện trả tiền cho anh rồi còn cảm ơn rối rít. Đoàn Thạch Bi nhao nhao mắt cười hình hạch. Đồ ngốc, người trả tiền cho chúng ta đương nhiên không phải là những kẻ sắp chết, mà là những người mong chờ họ chết. Hoàng Tĩnh Phong thở phì ra 2 cái. Anh có thể nói rõ ràng hơn một chút được không? Trên cái thế giới này luôn có những kẻ chỉ mong người khác chết đi. Ví dụ như con mong bố chết để thừa kế gia tài. Cái chết của mỗi một người cũng giống như nhường lại một chỗ ngồi trên chiếc xe bus chật ních. Cả một đống người phải đứng bên cạnh, ai chẳng háo háo trông chờ, đã hiểu chưa? Hoàng Tĩnh Phong ngẫm nghĩ rồi nói: Cũng hơi hơi, tôi cảm thấy cái câu luôn có những kẻ chỉ mong người khác chết đi của anh rất có lý. Đoàn Thạch Bi bật cười: Anh cũng đang trông mong một người nào đó chết đi, đúng không? Chiếc bóng trên mặt đất bỗng rung lên một cái. Cho dù nhà xác đặt ở tầng hầm của bệnh viện, cho dù nhà xác chỉ có một cánh cửa ra vào, nhưng ngay ngày đầu tiên Hoàng Tĩnh Phong tới đây làm việc đã phát hiện ra một sự việc rất quái lạ. Vào lúc khuya khoắt nhất, sẽ bất thình lình có một cơn gió lạnh lẽo rất thấp lướt qua dưới nền nhà. Thoạt đầu anh cứ ngỡ như có một đôi tay vuốt qua mu bàn chân. Thình lình nhìn kỹ lại thì chỉ thấy cái bóng của chính mình. Sau 2-3 lần, anh nhìn thấy bụi bặm xoáy tròn quấn ra ngoài cửa, cũng nghe thấy tiếng buôn bút cực khẽ, mới hoài nghi là gió gây ra. Anh rất tò mò, nơi này làm sao có thể có dòng khí lưu thông được. Anh bèn đứng ngay giữa cửa chặn đầu cơn gió đó, kết quả là đột nhiên hoa mắt chóng mặt, suýt thì ngã nhào. Sau đó qua một đồng nghiệp lâu năm mới biết gió trong nhà xác âm khí cực kỳ nặng nề, không được chặn đầu như thế. Anh hỏi đồng nghiệp nếu lại có gió thổi nữa phải làm thế nào, nép vào góc tường hay là ngồi trên ghế co chân lên cao. Tay ma cũ này nói anh phải bất động hoàn toàn để cho cơn gió ấy không cảm giác được trong phòng có người sống, tự nhiên nó sẽ bỏ đi. Lúc này tuy không có gió âm thổi qua, nhưng cái bóng của anh vẫn cứ khẽ run lên một thoáng. Anh cũng đang trông mong một người nào đó chết đi, đúng không? Liếc nhìn về phía dãy tủ đông lạnh, ngăn kéo dưới cùng của dãy trong cùng đóng chặt kín như bưng, không một khe hở. Dưới góc bên phải của ngăn kéo gắn một tấm biển, bên trên viết TB4. Hoàng Tĩnh Phong hít vào một hơi nặng nề, trừng mắt nhìn Đoàn Thạch Bi. Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Đích xác là rất nhiều người đều đang trông mong một người khác chết đi, nhưng thầy đoán tử lại không phải sát thủ chuyên nghiệp. Vậy thì mời thầy đoán tử có tác dụng gì? Lẽ nào ông con trai mời anh tới trước giường bệnh của ông bố để anh nhìn ông bố mình một cái rồi phán rằng bố anh sẽ chết trong vòng một tháng nữa, thế là ông con liền cúng tiền cho anh? Thế tôi vẫn lấy xe buýt làm ví dụ nhé. Ví dụ có một ông già đang ngồi trên ghế, bên cạnh ông ta có 4-5 người đang đứng, có người đứng trước mặt, có người đứng bên cạnh, ai cũng mong ngóng mong ông ta xuống xe cho sớm. Nếu như ông già đứng lên rồi đi sang bên cạnh, chắc chắn là những người trước mặt ông ta sẽ cướp được chỗ ngồi. Nếu ông già đứng lên rồi đi về phía sau, vậy thì người đứng bên cạnh chỉ cần đặt mông xuống là có thể chiếm được chỗ ngồi. Trong trường hợp này, giả dụ chúng ta nói với một người nào đó trong 4-5 người đang đứng rằng ông già đó khi nào sẽ xuống xe và khi về hướng nào, trong bài án sẽ có thể di chuyển để chiếm sẵn vị trí có lợi nhất, đến khi ông già vừa đứng lên lập tức cướp ngay được chỗ ngồi hay sao? Đoàn Thạch Bi đắc ý vuốt bộ râu quai nón. Tôi nói với một ông con, bố anh sẽ chết trong vòng một tháng nữa, anh ta sẽ có đủ thời gian để sửa đổi di chúc vào lúc ông bố hấp hối bá chiếm toàn bộ gia sản. Tôi nói với một ông chồng, bà vợ của ông chắc chắn sẽ chết trong vòng nửa năm nữa, ông ta sẽ có thể tranh thủ mua bảo hiểm cho bà vợ, đợi đến sau khi bà vợ nằm xuống sẽ kiếm được một món tiền bộn để đi lấy vợ hai. Anh thử nghĩ xem, những người này ai chẳng coi thầy đoán tử chúng ta như thần thánh. Hoàng Tĩnh Phong gật đầu rồi lại lắc đầu. Việc này bác sĩ cũng biết mà, chẳng phải bác sĩ sẽ nói với người nhà những câu kiểu như mai về chuẩn bị hậu sự đi hay sao? Nhiều bác sĩ bây giờ riêng cứu người cũng đã đủ hết hơi rồi, nói gì tới đoán tử. Đoàn Thạch Bi cười khinh miệt. Quân ngộ mỗi nghề một chuyên môn, khác nghề như cách núi. Anh tưởng rằng buổi sáng thứ năm tuần trước anh lộ được chút xíu năng khiếu theo kiểu mộng du là có thể lập tức trở thành thầy đoán tử sao? Nằm mơ đi. Một thầy đoán tử tiêu chuẩn không chỉ cần phải am hiểu một lượng lớn kiến thức chuyên ngành để huấn luyện năng lực quan sát một cách nghiêm khắc, mà còn phải liên tục thực tập trong thực tiễn. Đến mức anh nói người kia canh ba chết, Diêm Vương không đợi đến canh năm, đạt tỷ lệ chính xác 100% mới có thể nghĩ đến chuyện kiếm cơm bằng nghề này được. Hắn nghỉ thở một chốc rồi nói tiếp. Hơn nữa, bác sĩ cho dù có dự đoán một người sắp chết thì quá nữa là bệnh nhân đó đang nằm liệt trên giường, chỉ còn thở hắt ra mà không hít vào nữa, và tất cả người bệnh bên cạnh chẳng ai không biết bệnh nhân đó sắp chết rồi. Còn thầy đoán tử thì khác. Thầy đoán tử phải dự đoán về cái chết của một người ở mọi nơi, vỉa hè, cầu vượt, nhà sĩ công cộng, quán ăn tự chọn, dạ tiệc thời thượng, sàn catwalk, Người này có thể là Hoa Vương, được tạp chí Khỏe và Đẹp bình chọn hàng năm là chuyên gia dinh dưỡng ba hoa chích chòe trên truyền hình, là ông chủ doanh nghiệp làm ăn phát đạt. Nói tóm lại, thoạt nhìn hoàn toàn là người khỏe mạnh trường thọ, nhưng dựa vào một vài câu nói, một vài cử chỉ của họ, chúng ta phải nhận ra được bóng đen của tử thần đã âm thầm ôm lấy họ từ sau lưng. Nói dứt câu, Đoàn Thạch Bi giống như một vị khách quý vừa ăn uống no say trên bàn tiệc, đứng dậy khỏi ghế, vươn vai vặn mình. Muộn rồi, tôi phải về đây. Chúng ta thống nhất rồi nhé, anh theo tôi học nghề đoán tử, ngày kia bắt đầu vào học. Chẳng biết là đã thống nhất lúc nào nữa, Hoàng Tinh Phong ngơ ngác vò đầu bứt tai. Thế ngày kia học ở đâu? Đoàn Thạch Bi vừa ngoác miệng ra định ngáp một cái thật đã đời, vừa nghe câu này lại phải nuốt ngược cái ngáp lại, ngẫm nghĩ một lát rồi nói: ở một môi trường gần giống như thế này, chỉ có điều tất cả những cái xác đều đứng, coi như là bài tập về nhà. Anh tự đoán đi, đoán không ra thì chứng tỏ trình độ nhận thức về cái chết của anh vẫn chưa đủ. Thế thì coi như tối nay chưa xảy ra bất cứ chuyện gì. 8:30 ngày kia tôi sẽ đợi anh ở địa điểm học cách đây gần nhất. Muộn quá một chút tôi sẽ về luôn. Tôi nghĩ rằng có lẽ anh còn để lại cho tôi một bài tập về nhà khác nữa, Hoàng Tinh Phong chợt nói. Đoàn Thạch Bi vừa mới há miệng ra lại phải ngậm ngay lại, muốn ngáp mà không ngáp được, cũng khó chịu, giống như muốn hắt hơi mà không thể hắt hơi, đến hắn bực bội nói: bài tập về nhà gì? Anh vừa nói cả chàng Giang Đại Hải rằng thầy đoán tử có thể làm được gì, nhưng tôi cảm thấy anh mới chỉ nói ra một bộ phận rất rất nhỏ. Công việc của thầy đoán tử tuyệt đối không đơn giản chỉ là phán đoán về thời gian, địa điểm, cách thức tử vong qua một người, mà chắc chắn còn có một vài điều bí mật nữa. Nhưng tạm thời anh vẫn không muốn cho tôi biết, để tôi tự mình suy nghĩ. Tôi đoán có đúng không? Đoàn Thạch Bi bật cười, đi như lướt ra ngoài cửa, khi đẩy cánh cửa kính ra còn vẫy vẫy tay với Hoàng Tĩnh Phong. Đúng vào khoảnh khắc ấy, Hoàng Tĩnh Phong đã nhìn thấy rành rành một xoáy gió xám xịt chạy sát nền nhà, đuổi theo sát gót Đoàn Thạch Bi và lách qua hai chân hắn chui ra khỏi cửa. Đoàn Thạch Bi dường như cũng chẳng hề bận tâm, vẫn thảnh thơi như người dắt chó đi tản bộ. Mình đoán có đúng không nhỉ? Anh ta lại tự hỏi lần nữa. Tiếng bước chân của Đoàn Thạch Bi đã theo cầu thang hướng lên trên. Lúc này trong nhà xách chỉ còn lại một mình anh, hay nói chính xác hơn, anh là một người sống duy nhất. Đi men theo dãy tủ đông lạnh tới trước dãy ngăn kéo trong cùng, anh ngồi bệt xuống nền nhà lạnh lẽo tới mức khiến mông anh bỏng rát, nhưng anh vẫn ngồi như thế. Anh Hoàng Tĩnh Phong, chiều cao 1m78, khuôn mặt dài xương xương, lúc nào cũng trắng bệch, cần cổ hơi vẹo, luôn ngửa về phía sau theo thói quen, đôi mắt nhỏ tí như hạt đậu, mở ra là trong mắt trắng dã như đá vôi, nhắm lại là mí mắt trắng bợt như đá vôi. Giống như lúc này, đầu gối lên tủ ướp xác đông lạnh, dưới hông là hai chân răng rộng, trông hệt như một cái xác vừa bị đội thi hành án bắn chết. Đoán tử, đoán tử, lẽ nào Đoàn Thạch Bi lại không nhận ra mình mới là người sắp chết? Rất lâu sau, anh mới chậm chạp chừa tay phải ra, nắm lấy tay nắm trên một ngăn kéo bên cạnh. Xẹt! Một làn khói trắng lạnh toát phả ra, ngăn kéo số hiệu TB4 bị lôi ra từ trong tủ ướp xác. Nằm trong ngăn kéo đông lạnh là một cái xác phụ nữ. Hoàng Tĩnh Phong khẽ khàng vén tấm màn trắng đang phủ kín mặt xác chết, lộ ra một bộ mặt bầm đen như mực. Hoàng Tĩnh Phong ngắm nghía một lúc rồi bất giác vươn tay ra, vuốt ve khuôn mặt cô, chải chuốt mái tóc dài của cô. Trong một chốc sơ ý, hai sợi tóc bật ra khỏi da đầu xác chết, kẹt vào kẽ ngón tay anh. Anh đoán có đúng không? Anh hỏi. Cô nhắm nghiền mắt không trả lời. Chương 2: Kẻ róc xương. Trong xử án, phán tội tử hình là nặng nhất. Khi phán tội tử hình, làm rõ sự thực là quan trọng nhất. Khi làm rõ sự thực, khâu kiểm nghiệm là quan trọng nhất. Bởi vì căn cứ phán đoán sống chết tội tình của một người, then chốt của hàm oan rửa oan đều được quyết định bởi đó. Lời tựa tẩy oan lộc đã nhìn thấy rõ, cho dù là từ góc độ này, không sai, đây chính là một cái sọ. Một cái sọ người. Lôi Dung giơ hai tay lên cao ngang vai, đầu ngón tay hướng lên trên. Anh Cao, giúp tôi thăng đôi găng tay. Trong phòng khám nghiệm tử thi, giống như vừa có một quả lựu đạn nổ tung, ai nấy cơ thể cứng đờ, bất động như xác chết, lấy Lôi Dung là điểm nổ. Từ đó tư thế của mọi người dạt ra xung quanh, miệng há hốc, mắt trợn trừng, sắc mặt trắng bệch, đã đủ để chứng minh sự việc vừa mới xảy ra khiến họ kinh hãi tới mức độ nào. Anh Cao, giúp tôi thay đôi găng tay. Lôi Dung lặp lại một lần nữa, giọng điệu bình tĩnh và nghiêm túc. Cao Đại Luân nuốt nước bọt, bước lại gần, hết sức cẩn thận tháo đôi găng tay cao su y tế lem máu trên tay Lôi Dung ra, ném vào trong thùng rác thải y tế ở bên cạnh. Sau đó đút từ trong chiếc hộp nhựa màu xanh nhạt trên bàn ra một đôi găng tay mới tinh, lồng vào tay cho Lôi Dung. Toàn bộ quá trình mất chừng nửa phút. Trong thời gian ấy, Lôi Dung liếc sang Đường Đường đang ngồi nhũn như chi chi trên chiếc ghế bên cạnh, ra lệnh: Đường Đường, báo cảnh sát. Đường Đường đang bận đưa tay lên ngực, đâu còn nhúc nhích nổi nữa. Lúc này, nhân viên chuyển phát nhanh giao gói hàng tới. Chẳng phải chính cô ta đã tranh giành mở ra xem trước? Lôi Dung thầm nghĩ. Vừa rồi, phòng trực ở tầng 1 thông báo Lôi Dung xuống nhận hàng chuyển phát nhanh. Lôi Dung đang bận khám nghiệm tử thi, Đường Đường bèn nhún nhảy đi xuống ký nhận, sau đó ôm gói hàng vào trong phòng nghiệm xác, nhìn vào tờ hóa đơn màu da cam dán bên cạnh gói hàng, lẩm bẩm: Quái lạ, không viết tên người gửi, chỉ viết tên người nhận Lôi Dung. Phần chủng loại hàng hóa viết hàng mỹ nghệ, là thứ gì nhỉ? Lôi Dung bảo cô ta đặt nó lên bàn làm việc của mình, lát nữa mở ra xem sao. Đường Đường bèn chớp chớp mắt nhõng nhẽo: Em chẳng đợi được đâu, em mở luôn nhé, để xem anh chàng đẹp trai nào gửi vật đính ước cho chị đấy. Lôi Dung nghe mà giờ khóc giờ cười. Cô nàng Đường Đường ít hơn Lôi Dung mấy tuổi, nhưng tuổi tâm hồn lại cứ như cô bé còn chưa cai sữa. Vào làm đã sắp được nửa năm rồi, nhìn thấy xác chết vẫn rẽ lên tróe tróe, giải phẫu một cái xác thì nôn nọe suốt mấy ngày trời. Cho nên Lôi Dung cũng đương tay cho cô ta, cố gắng sắp xếp cho cô ta làm những công việc nhẹ nhàng, kiểu như giám định tổn thương trên cơ thể sống. Kết quả là cô ta lại quá dư thừa năng lượng, không lấy ống hút cắm vào trong sữa chua, hút nước chơi nghịch đến suýt chút nữa làm ô nhiễm vật chứng, thì trong giờ làm việc lại hí hoáy lên mạng mua chung. Dù cho Lôi Dung có dễ tính tới đâu, cũng không thể không phê bình cô ta một hai lần. Lần nào cô ta cũng mắt mũi đỏ hoe thẽ thọt: Chị Lôi Dung, chị Lôi Dung. Khiến chị Lôi Dung cũng đành phải gượng cười, xua xua tay bảo cô ta lần sau phải chú ý hơn. Kết quả gói hàng vừa mở ra, Đường Đường đã rú lên trói lói, khiến tất cả các đồng nghiệp trong phòng khám nghiệm tử thi đều giật bắn cả mình, còn ngỡ rằng cỗ xác đang nằm trên bàn mổ inox vừa bật dậy. Lôi Dung vừa bước lại hỏi chuyện gì thì cô ta chỉ vào gói hàng lập cà lập cập: Đầu người, đầu người. Đầu người cái nỗi gì? Rõ ràng là cái sọ, cách gọi tiêu chuẩn hơn cả là đầu lâu. Tới cả cách dùng từ cơ bản cũng không chính xác. Thật không hiểu nổi tại sao cô ta lại có thể tốt nghiệp được. Lôi Dung ngắn ngẩm thở dài một tiếng, vươn đôi bàn tay đeo găng cao su thò vào bên trong, cố gắng hết sức không chạm vào mép hộp, từ từ áp lại gần cái sọ đặt ngay ngắn ở chính giữa hộp. Khi hai đầu ngón trỏ vừa mới chạm vào hai bên hộp sọ, đang định nhấc lên thì cổ tay cô lại bị Cao Đại Luân khẽ ấn xuống. Lôi Dung xoay nghiêng mặt sang nhìn anh ta rất khó hiểu. Chủ nhiệm, Cao Đại Luân khẽ nói, còn nhớ vụ án Ai Ninh không? Vụ án Ai Ninh là một vụ án được báo cáo trong Hội nghị Pháp y quốc tế hàng năm năm 2006. Đầu tháng 4 năm đó, có một tên khủng bố nhét một quả mìn vào trong lồng ngực một xác chết, rồi ném cái xác vào trong khu rừng đen bên dưới núi Farrier, sau đó gọi điện báo cảnh sát. Đúng vào thời gian triển lãm quốc tế Lion sắp tổ chức, cảnh sát lập tức ra quân đầm độ, nhanh chóng đưa thi thể tới phòng pháp y bệnh viện Lion. Khi bác sĩ pháp y nổi tiếng Alan Scott cầm dao mổ rạch bột đường chữ Y trên thi thể theo thói quen, đã chạm vào ngòi nổ, kết quả là một nửa phòng pháp y bị thổi bay. Thế là trong hội nghị pháp y quốc tế tổ chức năm đó, không chỉ toàn bộ những người tham gia hội nghị mặc niệm trước cái chết bất hạnh của Alan Scott, mà còn đặt ra nguyên tắc Alan quy định rằng trước khi giám định tử thi vô danh, buộc phải loại trừ khả năng tiềm ẩn những vật nguy hiểm như vũ khí cháy nổ, vũ khí sinh hóa học. Về điểm này, Lôi Dung sao có thể không biết? Trước mắt, bên trong cái sọ này rất có khả năng bị nhét một quả mìn. Chỉ cần nhấc nó lên một quãng, ví dụ như 5mm, sẽ có thể kích hoạt ngòi nổ và thế là đoàng. Thế thì 2mm thì sao? Hai đầu ngón tay của Lôi Dung nhẹ nhẹ đẩy lên trên 2mm. Căn cứ vào bản lĩnh được rèn luyện trong quá trình theo học tiến sĩ Bill Bass tại phòng nghiên cứu nhân loại học trường đại học Tennessee, nên biết rằng ông già này còn bỏ cả một đống xương vào trong hòm kín cho học sinh dùng tay sờ soạn, sau đó đưa ra phán đoán về tên gọi, mật độ, trọng lượng xương, rồi dựa vào đó để quyết định điểm số quả luận văn tốt nghiệp. Lôi Dung ước đoán trọng lượng trên hai đầu ngón tay khoảng 50 gram, vừa hay là trọng lượng của xương sọ người trưởng thành. Nếu bên trong có nhồi thêm một quả mìn, thậm chí chỉ là thêm một quả trứng chim cút, sẽ không có thể chỉ nặng có vậy, Như thế cũng có nghĩa là đây là một cái xương sọ đơn thuần, bên trong không kẹp thêm loại nhân nào khác. Vậy thì đã có thể yên tâm lấy cái xương sọ từ trong hộp ra. Lôi Dung quyết định rồi nhấc luôn tay lên, cả hộp sọ liền được nâng vững chãi ra khỏi hộp. Trong khoảnh khắc đó cũng nghe rất rõ một tiếng ục phát ra từ trong cổ họng Cao Đại Luân. Ngoài cửa sổ, bầu trời xa sầm u ám, giống như vừa bị ai đó dùng một cây lau nhà chưa vắt sạch quẹt qua một lượt, khiến cho phòng khám nghiệm thi cũng trở nên tăm tối lây. Cho nên vào buổi trưa, khi Lôi Dung bắt đầu ca làm, cô đã bật bóng đèn sợi đốt màu trắng trên đỉnh trần. Bây giờ là 3 giờ chiều, tất cả các bộ phận từ cổ trở lên quả một người đều bị ánh đèn rọi trắng toát, còn thân thể tứ chi từ cổ trở xuống thì lờ mờ xám xịt, nhìn qua trông giống hệt như một đám quả bông mọc lên từ bùn lầy cổ quái hết sức. Chỉ có cái xác người đang giải phẫu dở dang là ngoại lệ. Cho dù khoang ngực khoang bụng đều đã mổ phanh, máu me đầm đìa, nhưng sắc mặt lại rất đổi yên bình, dường như đang cười nhạo những con người sống đang đứng kia. Để nhìn được rõ ràng hơn, Lôi Dung không thể không nâng cái sọ người lên vị trí ngang tầm mắt, chăm chú nhìn vào hốc mắt to tướng đen ngòm trên hộp sọ. Có một thứ ảo giác giống như đang đối thoại với vong linh. Anh muốn nói gì? Phải chăng anh đã thê thảm tới mức không còn gì để nói nữa? Cách qua lần găng tay cao su, lòng bàn tay của tôi cũng cảm nhận thấy nhiệt độ giá băng của anh. Nhìn vào chất xương trắng hếu của anh, nhìn vào phần hàm trên ghê đợn khác thường vì đã bị nhổ sạch răng của anh, tôi thấy không rét mà run. Là một bác sĩ pháp y, tôi đã từng khám nghiệm vô số những đầu lâu khủng khiếp. Cái thì dòi bọ lồm ngồm chui ra từ mũi miệng, cái thì bị chó hoang gặm nham nhở, cái thì bị ngâm trong nước sông tới trương vỉnh, cái thì bị hung thủ rắc vôi lên vì muốn đẩy nhanh tốc độ phân hủy. Thế nhưng một cái sọ sạch sẽ như anh quả thật rất hiếm thấy, chưa nói tới mắt mũi tai miệng da, tới tóc cũng không còn một sợi. Anh đã bị róc cạo triệt để tới mức này, hoàn toàn có thể trực tiếp mang đi làm tiêu bản. Tôi biết chắc chắn không phải là sự phân hủy tự nhiên đã khiến cho anh trở thành ra thế này. Đối với công việc gặm nhấm cơ thể hữu cơ, tự nhiên lúc nào cũng rất rề rà chậm chạp, nên đây chỉ có thể là một tên ác quỷ nào đó đã dùng dao kìm khoan, thậm chí là thìa để tiến hành lóc cạo moi khoét đào từng tí một. Khi những dụng cụ đâm đìa những máu ấy cạo gọt ken két trên mặt anh, anh còn có chút cảm giác đau đớn nào không? Có lẽ con mắt của anh là thứ bị khoét đi cuối cùng. Ánh sáng còn sót lại trong con người của anh hẳn đã từng lưu lại hình ảnh ghê rợn của hung thủ. Hung thủ đã không cho anh bất cứ cơ hội nào, tới cả răng của anh hắn cũng đổ sạch. Hắn không mong muốn cảnh sát có thể dùng bất cứ phương pháp nào để điều tra ra được lúc còn sống anh đã từng ngự trên cổ của ai, kẻ róc xương. Sao lại tàn nhẫn đến mức này? Tôi không thể nào hiểu nổi. Không sai, tôi là bác sĩ pháp y, nghề nghiệp của tôi chính là phân tích mổ xẻ xem một con người có thể tàn nhẫn đối với đồng loại của mình tới mức độ nào. Nhưng tôi vẫn không tài nào hiểu nổi. Ví dụ như cạo lông lợn, đánh vảy cá, dùng tăm khều ruột ốc, những việc này tôi đều có thể chấp nhận được. Nhưng thực hiện những thao tác tương tự với một đồng loại, đối xử tàn ác vô tình với một sinh mệnh máu thịt, chẳng khác gì đối với súc vật, gia cầm, thủy sản, thậm chí như một vật vô cơ, phải một tâm thái như thế nào mới có thể làm được như vậy? Huống hồ lại làm tới mức triệt để thế này. Hai hốc mắt to tướng đen ngòm của anh, cái hài cốt đã mất đi ánh sáng linh hồn, giống hệt như miệng giếng khô sâu hun hút không thấy đáy, khiến người ta nhìn vào phải chóng mặt và khiếp đảm. Dường như dưới đáy giếng chắc chắn có một tôi với hình hài y hệt nằm đó. Kỳ thực việc này vốn dĩ chẳng có gì đáng sợ. Anh Cao, cô Đường và tất cả những con người trên thế gian này, bất kể nam nữ, bất kể xấu đẹp, bất kể béo gầy, bất kể cao thấp, cuối cùng rồi cũng sẽ biến thành một nắm xương. Chỉ có điều thứ khiến chúng ta biến thành xương trắng hẳn là tự nhiên, chứ không phải là một đôi bàn tay đầy tội ác. Tôi đã nhìn anh quá lâu rồi. Quay trở về thôi, hỡi ánh mắt của tôi, và cả linh hồn tôi đang bám chặt lên thể chất cứng rắn của anh. Sao lại thế này? Trong chớp mắt, các lỗ chân lông của Lôi Dung đều dựng đứng, không quay về được nữa. Sao? Giống như bị bóng đè, muốn tỉnh dậy nhưng không thể nào tỉnh lại. Đôi mắt đen ngòm kia dường như đã vươn ra một đôi tay giữ chặt lấy cô, không cho phép cô giằng thoát. Anh muốn gì? Cố gắng sức dãy giụa, nhưng đôi tay ấy nhất quyết không chịu buông lỏng, tiếp tục lôi kéo cô vào trong hốc mắt hun hút ấy từng chút một. Chủ nhiệm, Lôi Dung! Cô nghe thấy tiếng hét gọi cuống quýt của Cao Đại Luân. Nhưng âm thanh đó dường như rất xa xôi, thậm chí có cả dư âm vọng lại. Chẳng lẽ cô đã lọt thỏm xuống giếng khô thật rồi? Chẳng lẽ đó là tiếng gọi của Cao Đại Luân ở trên miệng giếng? Cái xương sọ này, cái vong hồn này, anh bám giết lấy tôi làm gì? Chẳng lẽ anh không muốn tôi rửa sạch oan khuất cho anh sao? Vừa buông tay, cái sọ cộc một tiếng rơi thẳng xuống nền nhà, lăn đi lông lốc, cứ thế lan tới tận dưới chân trợ lý pháp y Vương Văn Dũng. Ma lực được phá giải, Lôi Dung ngồi phịch xuống ghế, khắp người ướt sũng mồ hôi. Chủ nhiệm, chị vẫn ổn chứ? Vương Văn Dũng nhặt cái xương sọ lên, đặt lại vào trong hộp, ân cần hỏi. Chúng tôi thấy chị cầm cái sọ này rồi nhích từng chút một tới trước mắt, cứ như là bị nam châm hút vậy, sợ hết cả hồn. Không sao. Lôi Dung tháo găng tay ra, dùng ngón tay cái và ngón trỏ tay phải ấn thật mạnh vào hai huyệt tinh minh trên sống mũi. Cô nghĩ thầm, có lẽ gần đây áp lực quá lớn, thực không ngờ sự việc đó lại gây cho mình sức ép nặng nề đến vậy. Sự việc đó, Đường Đường nhìn Lôi Dung, chẳng hiểu tại sao đột nhiên trở nên can đảm, nhấc ngay chiếc điện thoại lên. Vừa mới ấn được ba phím kèm theo những tiếng tít tít, Lôi Dung chẳng buồn ngẩng lên mà nói. Đường Đường, sai rồi. Đúng mà, là 110 mà. Đường Đường ngẩn người. Chị vừa bảo em báo cảnh sát còn gì? Số điện thoại báo cảnh sát đúng là 110, nhưng Lôi Dung dù có khiêm nhường tới đâu cũng không thể không thừa nhận một điều rằng cô, một cô gái mới 27 tuổi, hiện đang là nhân vật kiệt xuất nhất trong giới pháp y Trung Quốc. Nếu một người không rõ tên tuổi gửi truyền phát nhanh một cái sọ người tới, bên ngoài gói hàng còn viết đích danh người nhận là cô, thế thì chắc chắn không phải là giao hàng nhầm hoặc nhờ cô giám định thành quả khảo cổ, mà là thách thức. Nói một cách chính xác là sự bắt đầu của một thách thức lớn. Với thách thức này thì không nên gọi 110, gọi thẳng cho phòng kỹ thuật hình sự Sở Công an thành phố, tìm trưởng phòng Lưu Tử Miễn. Lưu Dung nói đành đọt từng chữ. 20 phút sau, Lưu Tử Miễn vội vội vàng vàng tới nơi. Vị chuyên gia giám định hình sự danh tiếng lừng lẫy này vừa bước vào phòng đã thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người. Khuôn mặt trái xoan trắng muốt như ngọc mỡ dê, đôi mắt long lanh như nước, cặp lông mày đen mướt thanh toát sầu tư, đôi cánh môi đỏ mọng như quả anh đào trên tuyết trắng. Tuy không chút phấn son, tuy trên người mặc bộ cảnh phục màu đen, nhưng không gì có thể che lấp được vẻ đẹp tuyệt vời nhường ấy. Ngay cả cô nàng Đường Đường vẫn luôn tự tin về nhan sắc của bản thân, không phải nhìn tới ngây người. Lưu Tử Miễn từ lâu đã quen với thái độ sừng sốt của những người xung quanh với sắc đẹp của mình, nên cứ thế tản nhiên đi thẳng tới bên cạnh Lôi Dung, chào một tiếng chị rồi lập tức hỏi ngay. Chị vẫn ổn chứ? Lưu Dung biết cô ta hỏi đến sự việc đó, bèn khẽ mỉm cười. Lưu Tử Miễn bản tính cao ngạo, bạn cùng giới và bạn khác giới toàn bộ đều là con số không, duy chỉ kính nể và quý mến một mình Lôi Dung. Một là do cô cảm thấy Lôi Dung tốt bụng và rộng lượng, có thể bao dung được cái tính khí tiểu thư có thể phát tác bất cứ lúc nào của cô ta. Hai là bởi cô ta hết sức khâm phục trình độ nghiệp vụ của Lôi Dung. Ba là tuy cảm thấy Lôi Dung nhan sắc kém xa mình, nhưng phong thái chín chắn, thanh nhã bộc lộ qua từng cử chỉ của cô cũng khá là quyến rũ. Thấy Lôi Dung cười nhẹ nhõm, Lưu Tử Miễn thở phào chỉ vào gói hàng trên bàn. Cái này? Lôi Dung gật đầu. Lưu Tử Miễn lập tức ra lệnh cho một trong hai viên cảnh sát đi cùng. Chụp ảnh. Tiếng cửa chập máy ảnh lách cách liên hồi, đèn flash lóe lên nháy nháy, chụp lại toàn bộ 6 mặt của hộp đựng hàng. Trong thời gian đó, Lưu Tử Miễn hỏi Lôi Dung kỹ càng về quá trình cái sọ được người gửi tới, sau đó ra lệnh cho nhân viên cảnh sát lần theo tên công ty chuyển phát nhanh lập tức tìm cho ra tay nhân viên giao hàng. Chụp ảnh hộp đựng hàng xong, Lôi Dung đeo găng tay cao su vào, hết sức cẩn thận lấy cái sọ ra khỏi hộp một lần nữa, sau đó đặt trước tấm phông trắng để cho nhân viên cảnh sát tiếp tục chụp. Còn Lưu Tử Miễn chẳng buồn liếc mắt tới cái sọ mà nhấc một góc hộp đựng hàng lên, dùng kính lúp đèn pin soi kỹ lưỡng từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. Chuyên gia giám định hình sự lúc nào cũng quan tâm hơn cả tới hiện trường. Đối với cái sọ thì hộp đựng nó chính là hiện trường. Có phát hiện gì không? Lời Dung hỏi Lưu Tử Miễn. Không, chỉ là một cái hộp giấy 5 lớp bình thường. Lôi Dung chỉ vào cái sọ nói. Cạo róc rất sạch sẽ, tới cả răng cũng nhổ hết, chắc khó tìm ra được thông tin có giá trị. Quái lạ, Lưu Tử Miễn trao mày. Cao Đạo Luân, Đường Đường, Vương Vân Dũng đứng cạnh nghe không hiểu lắm cuộc đối thoại giữa họ. Hung thủ tìm đủ mọi cách không để cho cảnh sát tìm ra manh mối, chẳng phải là chuyện rất bình thường sao? Có gì mà quái lạ kia chứ? Các bạn vừa nghe xong tập số 1 của tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Lời Nguyền của Hoàng Đế của tác giả Hồ Diên Vân dưới giọng đọc của Thanh Bình.